Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 33 tầng Bạch Ngọc Giai. Ngay tại Trần Cửu hưởng thụ lấy loại kia tầm mắt bao quát non sông phong quang thời điểm. Một thanh âm đem bừng tỉnh, chúc mừng ngươi, Sấm Quan Giả, ngươi là người thứ nhất thông qua cái này liên quan người. Làm người khai sáng khen thưởng, không biết ngươi có muốn hay không nhận lấy. Ngươi là ai? Trần Cửu nghi hoặc nói. E sợ cho chính mình vẫn như cũ hãm tại trong ảo cảnh chưa hề đi ra. Ta là cái cung điện này quy tắc. Là cái cung điện này chủ nhân chế định dưới quy tắc. Ngươi khen thưởng là một cơ hội. Không biết ngươi có dũng khí hay không qua sông vào một lần. Quy tắc, thời cơ. Được, ta nếu là vượt quan thất bại sẽ làm sao? Nếu là thất bại, ngươi liền sẽ trở lại cái này bên trong. Coi như hết thảy đều không có phát sinh. Nếu là thành công đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Cửu nói. Thành công, hội trúc dưới vô thượng đạo cơ. Thoát thai hoán cốt, trong cơ thể ngươi tạp chất cũng sẽ bị loại bỏ rơi. Thành tựu chánh thức tiên cơ ngọc cốt. Trên đời còn có chuyện tốt bực này. Trần Cửu cười một tiếng. Ngươi sông vẫn là không sông. Thanh âm kia không có trả lời. Mà chính là hỏi, sông, vì cái gì không sông? Một cửa là sông, hai đóng cũng là sông. Trần Cửu sau khi nói xong ánh mắt hoa lên. Liền đến một không gian khác, nơi đây lại là này bên trong. Đây là vượt quan địa phương, thanh âm kia nói. Đúng, đằng sau những cái này ra hỏa thông qua khảo nghiệm, sẽ không đem bảo vật cũng cho đem đi. Trần Cửu lo lắng nói. Sẽ không? Nơi đây cửa khẩu mở ra, còn lại sở hữu vận chuyển toàn bộ hủy bỏ tạm dừng. Chỉ có chờ ngươi vượt quan kết thúc về sau, hết thảy mới có thể khôi phục bình thường. Vậy thì bắt đầu đi, Trần Cửu nói. Nhìn thấy cách đó không xa cái kia bạch ngọc bậc thang sao? Trần Cửu nhìn lấy không xa cái kia bạch ngọc bậc thang. Gật gật đầu, nhìn thấy, này bạch ngọc bậc thang phía trên có kỳ dị tạo hóa chi lực. Người nếu là có thể đi qua bạch ngọc bậc thang, người khen thưởng tự nhiên là sẽ nhận được. Sông không qua qua, ta sẽ đem ngươi đưa trở về. Nhớ kỹ, thời cơ chỉ có một lần. Một khi ngươi không kiên trì nổi, từ này bạch ngọc bậc thang phía trên đến rơi xuống, liền xem như ngươi vượt quan thất bại. Trần Cửu nhưng gật đầu, chậm rãi đi đến này bạch ngọc bậc thang trước. Cái này bạch ngọc bậc thang số cũng không nhiều. Chỉ có 33 tầng, mỗi một tầng bạch ngọc giai cũng tản ra oánh oánh ánh sáng. Một cỗ kỳ dị ba động chất chứa ở trong đó. Nhìn lấy bạch trên bậc thềm ngọc điêu khắc, Trần Cửu tán nói, điêu luyện sắc xảo a, tạo hóa, khác lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, thanh âm kia thúc giục. Trần Cửu một bước đi trên qua, cũng không có cảm giác gì. Muốn mua lấy tầng thứ hai thời điểm lại phát hiện có một cái lá chắn ngăn trở chính mình. Tiếp theo liền thấy đến chính mình dưới chân bạch ngọc giai bắt đầu biến đỏ. Giống như là nung đỏ bàn ủi. Toàn tâm sóng nhiệt tuôn ra nhập thể nội. Quá nóng, Trần Cửu song quyền nắm chặt. Cái này cùng đứng tại trong nham tương không hề có sự khác biệt. Duy nhất khác nhau là đứng tại trong nham tương người hội bị trong nháy mắt thiêu chết. Mà đứng tại cái này bên trong, toàn thân cao thấp trừ nóng rực đau đớn bên ngoài, cũng không có một chút tổn thương. Sóng nhiệt, này cỗ nóng rực giống như là tiến vào Trần Cửu xương cốt. Cốt tủy bên trong, đau nói không ra lời. Ta đây là tội gì đang vì mình tìm tội thụ. Hảo hảo bảo vật không đi tranh thủ. Lại tới này bên trong thụ ngược đãi, Trần Cửu ngoài miệng thì thầm. Thân thể lại không có nửa điểm động tác. Trần Cửu là một cái thực chất ở bên trong không chịu thua người. Bất kể là kiếp trước kiếp này, thể nội tạp chí tại một chút xíu buông lỏng, cốt cách giống như là một khối chưa đoán tạo gang, bị thiêu đến hỏa hồng, không ngừng mềm mại, có chút cái trở thành dịch thể, cốt tủy cũng hòa tan. Trần Cửu ba búi tóc đen biến thành hồng sắc, tản ra nóng rực lực lượng, nhẹ nhàng chạm đến quần áo. Quần áo trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhìn lấy bàn tay của mình. Bên trong xương cốt có thể thấy rõ ràng. Là hồng sắc xương cốt. Tản ra hồng quang. Cách một tầng thịt. Có thể nhìn thấy bên trong hình dáng. Không biết qua bao lâu, Trần Cửu rốt cục cảm thấy mình trước mặt lá chắn biến mất. Nhẹ nhàng một bước cước bộ, Trần Cửu cảm giác mình thể cốt là mềm, kém chút đứng không vững. Nóng rực chi lực không? Bởi vì ngọc trên thềm đá phía trên nhiệt lượng cũng bị Trần Cửu cho hấp thu. Xé ra, một tiếng, Trần Cửu cảm giác được thân thể một trận tê dại. Một đạo thiểm điện từ phía dưới ngọc thạch dai chạy trốn đến lòng bàn chân. Có từ lòng bàn chân mãi cho đến lọn tóc. Một chút lôi điện từ Trần Cửu sợi tóc bên trong lấp lóe. Một đường đạo lôi điện đánh vào Trần Cửu cốt tủy bên trên. Vốn là đã buông lỏng tạp chất bị lôi điện một chút xíu đánh ra ngoài thân thể. Lỗ chân lông cũng bị lôi điện không ngừng tẩy luyện. Trần Cửu con mắt nhắm lại. Không nhắm lại không được a. Đau a, đau không căng ra mắt. Chịu a chịu. Lôi điện cửa này cuối cùng là hoàn thành. Cửa ải tiếp theo là cái gì? Lạnh, thấu xương hàn ý. Lúc đầu ngay từ đầu vẫn là rất ôn nhuận, thoải mái dễ chịu. Trần Cửu thậm chí có chút cái hưởng thụ. Thế nhưng là đột nhiên một cỗ thấu xương hàn ý xông tới. Cốt cách chậm rãi hình thành. Cốt tủy đang từ từ trở lại như cũ. Lỗ chân lông tại một chút xíu phong bế. Trên sợi tóc dần hiện ra vụn băng. Tạp chất, bên ngoài thân đen xí. Sền sệt tạp chất lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Bị đông cứng, nhắm mắt lại. Lần nữa tiến lên. Lần này là sức gió lượng. Bên ngoài, ngọc trên thềm đá chỗ cao nhất đã đứng thẳng 7-8 đạo thân ảnh. Có này tới lần cuối tam cái tu sĩ. Còn có Dịch Tiêu Tiêu, Lý Tâm Di, Trần Nghị, còn có cái kia phương tiên đạo thanh niên. Phía dưới mọi người xin đang cố gắng. Trên bậc thang mấy người không nhúc nhích. Trần Nghị cau mày nhìn lấy phía dưới leo lên mọi người. Trần Cửu qua này bên trong. Dịch Tiêu Tiêu lắc đầu. Cái này bên trong không? Các ngươi nói có phải hay không là vượt quan thất bại? Không có khả năng, chúng ta cũng có thể đứng ở cái này bên trong. Trần Cửu không có lý do gì vượt quan thất bại a, cái kia phương tiên đạo thanh niên nói. Bậc thang này khảo nghiệm là tâm cảnh, không phải lực lượng, vì cái gì Trần Cửu liền không thể thất bại? Trần Nghị nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là bên trong tâm nhất khiêu. Nói như vậy Trần Cửu thật là có khả năng thất bại. Thiếu một cái đại địch. Loại cảm giác này thật tốt. Một cỗ nhẹ nhõm cảm giác ở trên người phát ra. Cảm giác được bầu không khí vi diệu. Này sau cùng tiến đến xanh trẻ măng cười một tiếng. Ta không biết các ngươi nói Trần Cửu là ai. Nhưng ta biết rõ một việc. Ta bỏ tới giữa sườn núi thời điểm. Đã có người đến cái này bên trong. Về phần có phải hay không các ngươi chỗ nói Trần Cửu. Cái này ta không dám xác định. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phương Tiên đạo thanh niên kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Trần Nghị cẩn thận nhìn lấy người thanh niên kia. Ta là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Tựa như là ta cũng không nhận ra các ngươi một dạng. Các ngươi hiện tại việc cấp bách là tìm tới cái kia Trần Cửu. Mà không phải cùng ta lãng phí thời gian. Không chừng Trần Cửu đã thu hoạch được bảo vật. Dịch Tiêu Tiêu cau mày. Người so tất cả chúng ta đều muốn đã sớm đi tới nơi này bên trong. Thế nhưng là Trần Cửu thế mà đưa ngươi xa xa để qua giữa sườn núi. Điều đó không có khả năng đi. Trần Cửu không có thực lực này. Lý Tâm Di nghĩ đến Trần Cửu loại kia chủng thần kỳ thủ đoạn. Khẽ chau mày. Cũng không phải là không được. Trần Cửu thế nhưng là có được thánh nhân chi tư. Có thể so với chúng ta tất cả mọi người tới trước đạt cái này bên trong. Lại tìm đến bảo vật. Cũng không phải là không thể được. Cái kia phục sức kỳ dị thanh niên nghe được Lý Tâm Di thánh nhân chi tư. 4 chữ về sau nhướng mày. Mấy cái này ra hỏa đến từ này bên trong. Xem ra cũng không phải là ta trung vực nhân sĩ. Không phải vậy không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến đến. Nên biết rằng trước khi đến chúng ta đã đem cửa vào này cho phong kín. Đã không phải trung vực. Cái kia chính là còn lại chính là vực. Hoặc là người man hoang sĩ. Bất quá phần này tu vi tại cùng thế hệ bên trong ngược lại là hiếm thấy. Này thanh niên nam tử đạo. Tâm bên trong ám đạo. Tại hạ Lý Minh Viễn. Gặp qua mấy cái vị huynh đài. Cái này Trần Cửu coi là thật như mấy cái vị huynh đài chỗ nói như vậy lợi hại. có được thánh nhân chi tư sao? Mấy người tâm tình không tốt, không thèm để ý hắn. Ngược lại là Lý Tâm Di gật gật đầu. Không tệ, Trần Cửu chính là chúng ta trong nhóm người này mạnh nhất người. Chính là mọi người liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà ở tại trong tay lấy được chỗ tốt. Thật có như vậy cường? Lý Minh Viễn không cam tâm nói. Dịch Tiêu Tiêu ngửa đầu thở dài. Chỉ mạnh không yếu, cho tới bây giờ liền không ai có thể với xem thấu hắn nội tình. Nghĩ đến cái kia đem chính mình xa xa lắc tại giữa sườn núi thân ảnh, Lý Minh Viễn thở dài, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Đằng sau hai cái tu sĩ tựa như là cảm nhận được Lý Minh Viễn tâm tình, tiến lên khuyên giải nói: "Thiếu chủ chớ buồn, chúng ta có thiên hạ tốt nhất pháp quyết, tốt nhất tư nguyên, sao lại bị một cái vô danh tiểu tốt siêu việt? Thiếu chủ lo ngại, chỉ mong đi." Lý Minh Viễn trong lòng thở dài. Đi qua lúc trước như vậy khảo nghiệm, kỳ thực mọi người trong lòng đều nắm chắc, chỉ là không nguyện ý tin tưởng, không muốn nói ra mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.